Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, mất nữ nhi chết lão bà. Người ngậm máu phun người. Lê Hạo Nhiên giận không kềm được. Nàng là ta con gái ruột. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ta là người như thế nào? Ngươi không biết sao? Lê Hạo Sam cười lạnh. Ngươi là ai? Năm đó Niệm Niệm bị làm mất thời điểm. Đại tẩu đều sắp điên. Ngươi còn mỗi ngày như thường đi làm tan tầm. Cuối cùng đại tẩu chết rồi. Ngươi còn cầm tang lễ đến đánh đáng thương bài tuyên truyền quảng cáo. Ai cũng biết ngươi mất nữ nhi chết lão bà. Nhưng là ngươi hỗn đản này thừa cơ vụng trộm phá công ty bao nhiêu chất béo. Đừng cho là ta không biết. Cuối cùng phân chia chứng khoán ra ngoài đem công ty ép vào tuyệt lộ. Bản thân lại khiến cho phong sinh thủy khởi. Tốt người một cái Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Sam, đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi. Niệm Niệm là cha mất. Diệp Linh không chịu nổi mất nữ nhi đả kích. Hậm hực chết rồi. Cái này có thể trách ta sao? Lê Hạo Nhiên gầm thét. Năm đó công ty kia vốn là lung lay sắp đổ. Ta lúc ấy nếu là còn giống như các ngươi tử thủ, nhất định không có kết quả gì tốt. Ta lại không ngốc. Đúng vậy a, ngươi so với ai khác đều tinh. Cho nên Niệm Niệm chết, trong lòng các ngươi nhất định vui nở hoa rồi a. Lê Hạo Sam đốc định cười khẩy. Lê Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ bừng. Niệm Niệm chết rồi, đối với ta có thể có chỗ tốt gì? A, có thể có chỗ tốt gì? Còn không phải đem cái này hôn ước cho đi đoạn tuyết tình. Phương Chi Lễ không thể nhịn được nữa. Họ nàng Lê. Ha ha ha. Hiện tại họ Lê. Cũng không phải Lê gia huyết mạch. Lê Hạo Sam mang trên mặt mỉa mai. Niệm Niệm đi. Cái này hôn ước danh ngạch tự nhiên là phải trả lại cho Lê gia. Coi như nhà chúng ta Dĩnh Nhi rơi không đến. Lê Côn cũng còn chưa kết hôn. Thế nào đều không tới phiên một cái kế nữ. Tam thúc, Phương Chi Lễ nhìn xem Lê Hạo Sam, trên mặt có khổ sở. Mặc dù Niệm Niệm không phải ta thân sinh, nhưng là nàng cùng Tuyết Tình quan hệ tốt đến thắng qua thân tỉ muội. Dạng này tay chân tình vì sao lại bị ngươi nói như vậy không chịu nổi. Niệm Niệm thiện lương, nếu là biết rõ ngươi như vậy chửi bới chúng ta, trong lòng nên có bao nhiêu khó khăn qua. Phương Chi Lễ thanh âm nghiêm nghị, khổ sở đến cực điểm. Mặc kệ ngươi nói thế nào, Tuyết Tình đối với Niệm Niệm tốt là sự thật. Nàng nói qua để cho Tuyết Tình đi làm phù dâu cũng là sự thật. Về phần hôn ước, cái gì hôn ước? Một đường thanh thúy âm thanh truyền vào. Cơ hồ hiện trường tất cả mọi người là thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn sang, cửa phòng bệnh có một đường tinh tế thân ảnh. Mặc trên người rộng rãi màu trắng váy ngắn. Đem nguyên bản là tinh tế cao gầy thân thể tôn lên càng ngày càng đơn bạc. Toàn thân da thịt bạch đến không thể tưởng tượng nổi. Môi sắc so da thịt chỉ hơi sâu từng tia. Một đôi màu hổ phách con mắt linh động thấm nước một dạng. Mặt đối với trong phòng bệnh tất cả mọi người ánh mắt. Bước chân nhẹ nhàng phóng ra. Xê dịch ở giữa. Xõa thật dài tóc đen tùy theo tung bay. Thoạt nhìn càng là không biết từ chỗ nào sông lầm tiến đến thế ngoại tinh linh. Đầy đủ kinh diễm, cũng đủ kinh hãi. A, Lê Tuyết Tình trước tiên thét lên tiếng. Lui về phía sau đột nhiên rụt lại. Quỷ, quỷ, như vậy một tiếng rít giọng nữ phía dưới. Những người còn lại sắc mặt càng là bá một lần trắng phau. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.